Kovergir, thợ rèn huyền thoại. Chương 662, Graham và Mamat. Góc truyện audio.com. Chấm, hoa a, đó không phải là một tiếng hét. Đó là tiếng những người phụ nữ reo lên vì sung sướng trong khi xem cuộc đối đầu giữa Grit và Agnes. Đó là vì vẻ ngoài quyến rũ của Grit tóc trắng. Như thể toàn bộ khung xương của cậu ấy đã thay đổi vậy. Grit có những đường nét mỏng hơn và trở nên xinh đẹp. Vẻ ngoài bóng bẩy và bắt mắt của chàng trai trẻ Baram đã khơi gợi bản năng thầm kín của phụ nữ. Tên, Graham Esuot, Grit, nghề, đại pháp sư, cấp độ, 400, bị giảm, máu, 100.000, 100.000, bị giảm, mana, 200.000, 200.000, bị giảm, sức mạnh, 158, thể lực, 1, 400, nhanh nhẹn, 601, trí tuệ, 7,000, 2, 100 trong thân xác con người này. Bạn không thể sử dụng hết sức mạnh của Graham Esuot được. Hầu hết các chỉ số của hắn ta đã bị phong ấn. Linh hồn của Graham đang bị sốc và chìm vào giấc ngủ. Bạn có quyền kiểm soát cơ thể của mình. Các chỉ số đã bị phong ấn nhiều hơn. Danh hiệu, người sở hữu kiến thức tuyệt vời, là trí thức bậc nhất thời đại này. Sự thật vẫn chưa được tìm ra nên hắn ta vẫn còn cố chấp. Sự khát khao kiến thức này rất mạnh mẽ, đôi khi sẽ như một con dao hai lưỡi. Trí tuệ tăng 35, có một tỷ lệ nhỏ để bị điên. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại. Giờ là lúc nào rồi mà hắn ta vẫn trâu mình được? Đây là sự cố lớn thứ hai mà Graham đã gây ra. Graham đã gây ra hậu quả thất bại trong cuộc đối đầu với Crowell. Và giờ nó lại xảy ra lần nữa. Hắn ta lại ngủ quên trong một thời điểm quan trọng khi cậu bị bắt buộc nhận một nhiệm vụ ư, hắn ta thích chơi người khác thế nhỉ? Lắc lắc, Grit lắc đầu, cậu ấy không có thời gian để phàn nàn nữa. Đầu Grit quay cuồng trong khi cậu giữ khoảng cách an toàn với Agnes và kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình. Cấp 400, 9.000 trí tuệ, 100.000 máu và 200,000 mana, đó không phải là cấp độ mà những người chơi bình thường có thể sử dụng được. Nó cũng giống như khi cơ thể của cậu ấy đã được điều chỉnh cho lần nhất thể đầu tiên của cậu ấy với Graham vậy. Liệu mình có thể đánh bại Agnes trong một đòn không? Ý nghĩ này lướt qua tâm trí Grit. Không, nó không thể được giải quyết dễ dàng như vậy. Grit đối mặt với thực tế. Agnes có Lich Mamat, ngoài ra, tên của nhiệm vụ này cũng có Mamat nữa. Grit đoán rằng chỉ số của Mamat cũng sẽ được điều chỉnh bởi nhiệm vụ. Chỉ số của mình hiện tại rất có thể tương đương với của Mamat. Agnes có lẽ cũng có cùng nhiệm vụ với Grit. Đúng vậy, điều kiện của cả hai sẽ tương đương với nhau. Vậy thì có một vấn đề nghiêm trọng. Agnes có nhiều kinh nghiệm điều khiển Mamat. Mặt khác, mình thì, Grit không có kinh nghiệm kiểm soát trạng thái. Nhất thể, đó là bởi vì quyền kiểm soát cơ thể của cậu ấy đã được chuyển cho Graham mỗi khi. Nhất thể, được sử dụng, Grit đã buộc phải quan sát Graham nhất thể từ góc nhìn của một người thứ ba. Vì vậy, nhất thể, là một trạng thái xa lạ đối với cậu ấy. Và hơn nữa, cậu ấy là một thợ rèn và kiếm sĩ. Chứ không phải là một pháp sư. Mình có thể điều khiển tốt một nghề học pháp sư không đây? Bên cạnh nghề sát thủ, pháp sư được coi là một trong những nghề khó nhất. Phải mất rất nhiều trí tuệ để có thể sử dụng phép thuật với các tốc độ niệm chú khác nhau vào đúng thời điểm. Đó là một nghề tồi tệ đối với Grit ngu ngốc, vì cậu ấy chỉ giỏi vật lý. 2. Grit lắc đầu, cậu cố gắng kìm nén sự căng thẳng và lo lắng. Nhiệm vụ đã bất ngờ xuất hiện và tạo ra sự im lặng tạm thời cho trận chiến. Cậu cần giữ bình tĩnh. Trong lúc Grit đang cố lấy lại tinh thần thì, tinh tinh, có một âm thanh và nội dung của nhiệm vụ xuất hiện. Graham và Mamat, nhiệm vụ ẩn Graham ghen tị với Mamat. Hắn ta không thể bỏ qua cho một đệ tử có tài năng hơn mình được. Hắn ta bắt đầu bỏ bê Mamat và thậm chí lấy đi thành quả của anh ta. Cuối cùng, hắn ta đã quyết định giết Mamat. Đó là một phán đoán ngu ngốc được sinh ra từ ý tưởng rằng hắn ta sẽ trở thành một đấng tối cao trị vì trên trái đất. Nhưng Graham đã không làm hại Mammoth. Không, là hắn ta không thể làm hại Mammoth được. Graham đã sống như một con người hàng trăm năm rồi, nên cảm xúc của Graham đã bị đánh thức từ lúc nào hắn không hề hay biết. Một ngày nọ, Mammoth mắc một căn bệnh nan y và rời Graham, và sau một thời gian dài, Graham đã tìm thấy anh ta một lần nữa. Có một lời giải thích ngắn gọn, tiếp theo nó là một video, tại thành phố dưới nước của Siren, ngay cả khi ông quay lưng lại với tôi, kể cả khi ông can thiệp vào thành tích của tôi và xóa tên tôi khỏi thế giới. Tôi vẫn không trách ông mà. Hai người đàn ông đang đứng đối mặt với nhau trên nền biển đen tối và bí ẩn. Họ là Graham và Mammoth. Ma cà rồng Graham vẫn trẻ trung xinh đẹp, trong khi Mammoth gầy gò như mất đi sức sống. Khụ khụ, anh ta ho ra máu mỗi khi nói, nhưng vẫn không ngừng nói. Tôi xin lỗi vì ông đã phải chịu đựng một nỗi ám ảnh khủng khiếp đến mức ông đã trở nên sợ hãi đồ đệ của mình. Tôi thương hại ông và không thể trách ông được. Nhưng bây giờ tôi rất căm hận ông. Ông định biến tôi thành lích ư? Ông muốn tôi phục vụ mình ngay cả khi tôi đã chết ư? Tôi sẽ không thể an nghỉ được. Nước mắt rơi ra từ mắt Mammoth. Ánh mắt anh ta tràn đầy căm hận khi anh ta nói lạnh lùng. Dù sao thì sống cũng là để chết mà. Tôi thà biến mất một cách tự nhiên hơn là biến thành lích. Trái tim của Chris đau nhói khi cậu ấy xem video. Cậu ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của Graham. Thực ra, ta muốn cứu cậu, ta cảm thấy tiếc cho cậu. Ta muốn ông trời nhìn thấy tài năng của cậu, ngay cả khi cậu đã chết. Đúng vậy, Graham đã cảm thấy tội lỗi vì bản thân đã ghen tị với Mammoth và hủy hoại cuộc đời anh ta. Hắn thấy nhớ đến người duy nhất trên thế giới đã tin tưởng và theo hầu mình là Mammoth. Graham muốn bù đắp những tội lỗi mà mình đã phạm phải. Nhưng Mammoth lại sắp chết ở tuổi chưa quá 30. Graham muốn biến Mammoth trở thành lich và nâng cao danh tiếng của Mammoth trên thế giới. Nhưng sĩ diện của Graham là quá cao để có thể trực tiếp nói ra trái tim của mình. Hắn cho rằng mình không đủ tư cách để thương xót Mammoth. Hơn nữa, ý tưởng biến Mammoth thành lich là không hề bình thường. Vì ham muốn của bản thân, hắn ta đã sát hại người thân của mình và kết quả là đã bị trục xuất khỏi thế giới ma cà rồng. Hắn ta là một thực thể phức tạp mà cả ma cà rồng hay con người không thể hiểu được. Ông là người tồi tệ nhất cho đến tận cùng. Với chút sức mạnh phép thuật còn lại, tôi sẽ giết ông. Khụ, khụ, cậu không còn nhiều thời gian nữa. Hãy chấp nhận vinh dự làm lich đi. Sau khi Bác Ma hoàn thành bình đựng linh hồn, ta sẽ lấy lại sự bất tử của mình và cậu sẽ ở bên cạnh ta. Cậu sẽ được ngợi ca bởi tất cả mọi người, kể cả khi cậu đã chết. Không, cậu không có quyền phủ quyết đâu. Ngày cậu chết, ta sẽ đưa thi thể cậu ra khỏi nấm mồ và hồi sinh cậu thành một người bất tử. Đó là phần cuối của video. Chẳng cần phải nói về những gì đã xảy ra sau đó nữa. Vì Mammoth hiện tại đã là một lich, đây là bằng chứng cho thấy Graham đã đưa ra quyết định của mình. Nhưng có một vấn đề, Agnes đã đánh cắp lich Mammoth, nó cũng là ngay trước mặt của các thành viên chơi đồ mạnh nữa. Đó là ngay sau khi Chris chiến đấu với Elfin Stone ở thành phố Ma Cà Rồng. Thật bỉ ổi, Chris chỉ biết về những gì đã xảy ra giữa Agnes và Graham sau khi Euphemina nhận được nhiệm vụ giải phóng linh hồn của Mammoth. Cậu cảm thấy khó chịu và hỏi Graham đang ngủ. Graham, ngươi muốn nói gì với Mammoth bây giờ không? Chà, Chris không cần câu trả lời. Chris đã biết rõ trái tim của Graham. Rõ ràng là, ngươi muốn xin lỗi Mammoth sau khi muộn màng nhận ra rằng mình đã sai như thế nào. Đúng không? Tất nhiên, bây giờ xin lỗi cũng không có ý nghĩa gì nữa. Mammoth đã phải nếm trải rất nhiều nỗi đau không thể thay đổi được rồi. Mammoth sẽ không thể tha thứ được sau lời xin lỗi của Graham. Và kể cả khi anh ta có tha thứ đi chăng nữa thì nỗi đau mà Mammoth đã trải qua vẫn sẽ không thể xóa bỏ. Graham cũng biết điều này. Chris nghĩ lại nghĩa của từ. nhất thể, đó là những người khác nhau trở nên giống nhau. Đúng vậy, Chris và Braham khác nhau, nhưng họ đọc được suy nghĩ và cảm xúc của nhau trong quá trình nhất thể, và đã thay đổi từng chút một. Nhờ Chris mà Braham giờ đã hiểu con người. Dù Mamat có chấp nhận lời xin lỗi của hắn ta hay không thì Braham vẫn nghĩ mình nên xin lỗi Mamat. Rõ ràng đó là trách nhiệm của kẻ đã gây tội. Đúng vậy, đó là một người đàn ông. Chris nhớ lại Lee Junho người từng hành hạ cậu thời còn đi học. Điều gì sẽ xảy ra nếu Lee Junho đến bên cậu ấy và xin lỗi cậu vì những sai lầm trong quá khứ chứ? Thì dù nỗi đau trong quá khứ vẫn sẽ không biến mất. Nhưng chuyện sẽ có thể giải quyết được một chút. Bóng tối trong trái tim cậu có thể được vén lên. Mình sẽ thử, nó không phải là vì Braham, mà đó là vì nhiệm vụ của cậu ấy và vì lợi ích của nạn nhân Mamat. Mình phải thắng, cậu đã hạ quyết tâm. Sau đó anh ta kiểm tra danh sách các phép thuật mà cậu có thể sử dụng bây giờ. Mặt khác, Agnes thì, ha ha ha, đúng thế, Mamat, ngươi cũng là một kẻ ngốc ngu ngốc. Agnes bật cười sau khi đọc nội dung của nhiệm vụ từ vị trí Mamat. Tiếng cười của hắn có cảm giác khác hẳn mọi khi. Tiếng cười của Agnes chứa đầy sự tức giận khủng khiếp. Đồ ngu, anh ta đúng là một kẻ ngốc. Làm nạn nhân cũng là ngu. Agnes ghét những người yếu đuối và các nạn nhân. Vì nó làm anh ta nhớ về chính mình trong quá khứ. Agnes nắm lấy hộp sọ của Mamat bằng bàn tay gầy guộc của mình và thì thầm. Nạn nhân chỉ có hai sự lựa chọn. Bỏ đi hoặc trả thù. Quên tất cả mọi thứ và chỉ sống ư, đó không phải là sống. Nếu họ bỏ qua quá khứ, họ sẽ không thể tiến về phía trước được. Nó như thể cơ thể và linh hồn của họ đã bị tước đoạt vậy. Hãy giết Mamat, xóa bỏ quá khứ và thoát khỏi nó. Lần này, ngươi, à không, chúng ta sẽ dẫm nát bọn họ. Xoẹt, sức mạnh phép thuật của Lick Mamat bùng nổ. Đó là phép thuật chứa 7 thuộc tính. Agnes đã quyết tâm giành chiến thắng ngay từ đầu và hắn sử dụng phép thuật có xếp hạng cao nhất mà Mamat cấp 400 có. Vậy thì con Chris thì sao? Quả cầu lửa, chém bóng tối, chỉ sử dụng các phép thuật cấp thấp nhất thôi ư? Agnes bối rối trước phản ứng bất thường của Chris. Xoẹt TTT, trước khi phép thuật được hoàn thành, Mamat đã bị đánh bởi ngọn lửa và một lưỡi kiếm bóng tối. Và, quả cầu lửa, chém bóng tối, đã xuyên qua được, khiên mana, của Lick, hả? Agnes cảm thấy hoảng sợ. Anh ta không thể hiểu nổi tình hình trong khi Chris nhìn vào. Quyền trượng Bilio, đây là đồ thần thoại đấy. Thằng khốn, à, trí tuệ tăng 30. Tốc độ sử dụng phép thuật tăng 30. Cậu ấy có thể sử dụng 3 loại phép thuật cùng một lúc. Tuy nhiên, độ thông thạo là bắt buộc phải có. Và khi lửa và phép thuật bóng tối được sử dụng cùng lúc thì sức mạnh phép thuật của mỗi thứ sẽ tăng thêm 200. Tỷ lệ chí mạng phép thuật tăng thêm 20. Sát thương chí mạng tăng 150. V.V. Đó là quyền trượng Bilio. Agnes chỉ săn lùng những đại quỷ đã suy yếu và không biết về sức mạnh và cấp độ của những vật phẩm có xếp hạng là thần thoại. Cách chương.